Khuynh đảo thiên hạ, chương 374, C374, chuẩn bị ra tay hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy ta ở cục tinh thuẫn chờ ngươi đại giá quang lâm gieo khưu phải không? Bây giờ ngươi có thời gian không? Ta là Tưởng Trường Bân của cục tinh thuẫn, vâng xin chào. Được, vậy ta ở cục tinh thuẫn chờ ngươi đại giá. Sau đó, suy nghĩ một chút, lại gọi một cuộc điện thoại. Tôn Hầu Tử, có chuyện, hôm nay ngươi phải giúp ta. Bên kia, cục trưởng Tôn của cục võ giáo cao. Mày, chuyện gì, tìm ta giúp đỡ còn dám gọi ta như vậy? Tưởng mặt to ngươi tài giỏi như vậy, có chuyện gì mà bản thân xử lý không được? Không rảnh, không giúp. Ha, cuộc họp trực tuyến lăn trước vẫn ở chỗ ta. Cuộc họp đó ngươi thật sự oai phong. Ta nhìn thực lòng tin phục, đuổi cựu hiệu trưởng xuống. Tự mình ngồi lên vững như núi lớn, cực kỳ tốt đẹp. Bình chân như vậy. Ha, bỗng nhiên muốn đăng lên mạng quá. Chuyện gì, người cứ nói thẳng là được. Đều là bạn học cũ, người khác bận bịu không giúp. Chuyện của Tưởng Trường Bân ngươi dù cho là một câu nói, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tưởng ca, có chuyện gì cứ dặn dò là được mà. Cần gì làm những việc vô dụng kia. Ừ, thẳng thắn, Tưởng Trường Bân bật một cái búng tay. Tối nay có việc, ta cần vài cao thủ tuyệt đối tin cậy. Hơn nữa phải biết đánh nhau, ít nhất cũng là cảnh giới anh biến, ngươi có thể tìm vài người cho ta không? Bên phía cục trưởng Tôn nổi giận, ngươi cái tên Tưởng mặt to, đang đem ta ra trêu đùa đúng không? Còn thấp nhất là anh biến, tại sao không nói thấp nhất là Hóa Vân luôn đi? Ta đến chỗ nào tìm cho ngươi? Ngươi cho rằng anh biến là củ cải trắng sao? Tưởng Trường Bân nói xong câu kia đã rất thông minh kéo điện thoại ra xa khỏi lỗ tai của mình. Sau khi bên kia nói xong mới ung dung thong thả nói. Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cách đây không lâu anh trai ruột của ngươi quay về thăm nhà. Bây giờ đang ở thành Phượng Hoàng. Anh trai ngươi Tôn Bái Tương lại là tu giả anh biến đúng chuẩn. Hơn nữa còn mới từ chiến trường quay về. Cho dù là thực lực hay là độ tin cậy đều thỏa mãn. Tưởng Trường Bân nói. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện gọi điện thoại cho ngươi. Ông đây quản lý cục tinh thuẫn. Nếu ngay cả chuyện còn con này cũng không biết ta là cái rằm sao? Cục trưởng Tôn giận dữ nói. Lần này anh trai ta trở về tổng cộng cũng chỉ có 10 ngày nghỉ. Đi đường đã mất hết 2 ngày. Ngày hôm trước mới về đến nhà. Đã qua 5 ngày. Ngươi lại còn muốn bắt đi làm cu ly. Ngươi còn là con người hay không hả? Tưởng Trường Bân khổ sở van nài. Hầu ca, ta thật sự gặp vấn đề hóc búa. Nếu như đã có cách khác dù chỉ một chút ta cũng sẽ không tìm đến ngươi. Anh của ngươi chẳng lẽ không phải là anh của ta sao? Ta cũng không muốn làm phiền lão nhân gia người. Nhưng vấn đề là người anh em ta hết cách rồi. Anh em trong nhà nói một câu, ngươi giúp hay là không giúp? Bên kia, Tôn Phong Hầu do dự một chút, nói. Vậy cũng được, một lát nữa ta sẽ nói với anh ta, nhưng ta không bảo đảm thành công. Tưởng Trường Bân lại van nài tiếp. Hầu ca, đêm nay ta có thể sẽ chết. Cục trưởng Tôn ở bên kia mảng to một tiếng. Mẹ nó, ngươi thật biết cách lợi dụng lòng thông cảm của ta. Là thật, Tưởng Trường Bân hít một hơi thật sâu, nghiêm túc. Ngươi suy nghĩ một chút, ta không kiêng nể đi tìm anh của chúng ta. Ta gặp phải chuyện gì mới có thể như vậy? Loại chiến đấu ở cấp độ này. Ôi, hầu tử, ta sắp chết rồi. Mẹ ta, ngươi phải nhớ giúp ta chăm sóc cho tốt. Đó là mẹ chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia cục trưởng Tôn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Chỉ có hơn chứ không kém. Được rồi, vậy ta bây giờ sẽ quay về tìm anh trai ta. Cục trưởng Tôn thở dài rồi nói. Cho dù ta có phải quỳ xuống đập đầu hẳn cũng bảo đảm mời tới cho. Ngươi, được, cảm ơn. Vẻ mặt Tưởng Trường Bân nặng nề đặt điện thoại xuống. Sau đó mặt mày hớn hở. Wahahaha. Ta đã biết cái tên này mềm lòng mà, quả nhiên, thích mềm không thích cứng, he, lại thêm một cường giả anh biến. Hừm, còn có thể tìm được vài cao thủ ở chỗ nào nhỉ? Bên phía phủ tổng đốc chắc chắn không được, thành vệ quân. Quên đi, không yên tâm nếu, Tưởng Trường Bân suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Mà thôi, không thể mạo hiểm thêm nữa, mời không được người, dựa vào sức mạnh tổng hợp bây giờ cũng có thể dùng tạm. Ngủ quáng tìm người, nếu tìm được gian tế vậy coi như là quá ngu ngốc rồi. Tưởng Trường Bân cau mày, ngồi trên ghế làm việc. Bên trong cục tinh thuẫn còn có thể đưa ra ba anh biến chiến đấu.